Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, chương 35, Đông Hải sôi trào lên. Còn tốt, không chết được. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi kịp thời xuất hiện, đánh bại mãnh hổ băng hải tặc, tránh khỏi Ship Carter nhận tiến một bước trọng thương. Tê Bôn như người chết trên mặt kéo ra vẻ tươi cười nói. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Thủy khoát khoát tay, ra hiệu Tê Bôn không cần để ý. Đón lấy, hắn nhìn xem Tê Bôn nói ra. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Giống bọn hắn dạng này tổng tiền treo thưởng vượt qua 100 triệu băng hải tặc làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải phiến khu vực này. Đúng vậy a, cái này rất không bình thường. Ấn đạo lý nói, Đông Hải không nên xuất hiện dạng này hải tặc mới đúng a. Tê Bôn có chút gật đầu nói, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đã không sao, làm gì nghĩ nhiều như vậy tìm cho mình không được tự nhiên đâu. Nghĩ mãi mà không rõ trong đó khớp nối, Tê Bôn liền không nghĩ, mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là Grand Line gần nhất xảy ra chuyện gì. Không phải, như loại này sẽ cho Đông Hải mang đến tai họa ngập đầu băng hải tặc cũng sẽ không xuất hiện tại Đông Hải mới là, Bạch Thủy suy đoán nói. Hẳn là đi, Tê Bôn chưa hề cũng không phải là một cái giỏi về suy nghĩ người. Nhẹ giọng nói ra, tốt, người trước dưỡng thương đi. Có chuyện gì cần muốn trợ giúp liền dùng điện thoại trùng liên hệ đi. Ta gọi lên liền đến. Bạch Thủy đứng dậy, đối Tê Bôn nói, Tê Bôn gật gật đầu. Biểu thị biết, mà trong 3 ngày qua, luôn luôn bình tĩnh Đông Hải. Lại bởi vì một tờ báo mà trở nên gió nổi mây phun tới. Báo chí chính diện lớn nhất nội dung chính là Bạch Thủy xử lý mãnh hổ băng hải tặc trang cảnh. Bạch Thủy trên mặt giữ tợn sát khí, bị Hoàng Mỹ bắt chụp lại, tâm trí hơi chênh lệch không có chút nào dám nhìn một trang này nội dung. Đông Hải nơi nào đó thủy vực công viên trò chơi bên trong. Đông Hải lúc nào tới một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Làm sao một điểm phong thanh đều không có nghe được. Một cái mọc ra nhọn cưa mũi dài màu lam cá mập ngư nhân. Ngồi trên ghế, buông xuống tờ báo trong tay nói. Cái ngư nhân này khuôn mặt hung ác, hình thể khổng lồ, ngực in một cái cự đại mặt trời hình xăm. Bên hông vòng quanh lông hồ ly ra, trên đầu còn mang theo cầu mũ, giữa ngón tay kết nối lấy màng. Tản ra hung ác khí tức, chính là trước mặt trời băng hải tặc, Đông Hải tiền treo thưởng cao nhất tội phạm, tiền treo thưởng 20 triệu A Long băng hải tặc đoàn trưởng A Long. Lão đại, sợ cái gì, chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn chẳng lẽ lại còn dám tới xâm phạm chúng ta không thành? Đúng đấy, ta thừa nhận cái này gọi Bạch Thủy tiểu tử thực lực rất mạnh. Nhưng đừng quên, hắn là năng lực người, ở trên biển hoàn toàn liền là vịt lên cạn, mà chúng ta chính là trong biển vương giả, sợ hắn làm gì, hoàn toàn chính xác, chúng ta hoàn toàn không cần cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần phiêu phù ở trong biển đánh du kích chiến, ta cũng không tin hắn còn có thể hải chiến bên trên thắng qua chúng ta. A Long tọa hạ 3 người trước liên tiếp mở miệng nói. Hoàn toàn không có đem Bạch Thủy để vào mắt. 3 người này theo thứ tự là người Bạch Tuộc Ha Chi. Hắn tại nguyên tác Trung Hòa Lắp Phi trở thành bằng hữu, là toàn bộ A Long băng hải tặc bên trong một cái duy nhất không có bị hải quân bắt giữ người. Tiếp theo là cá sụn người Kuroobi, trên đầu ghim 2 cái bím tóc, ngư nhân karate 40 đoạn, có thể ở trong nước đánh nát 1000 viên ngói phiến. Lực quyền mạnh mẽ, nguyên tác bên trong bải vào Sanji trong tay, lại là hôn ngư nhân chiêu, có một chút uống say cảm giác, trong miệng có thể phun bắn đại lượng thủy công kích địch nhân. Nguyên tác bên trong bải vào Usopp chi thủ, cái gì gọi là chuyện hay,